Yêu Long Cổ Đế, chương 390, Thần Chủ, 20 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là cự nhân đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn trưởng lão trách không được đang nghe lão phu chi ngôn thời điểm, hội tức giận như thế. Tại trung niên nam tử này biến thân về sau, cái kia kiếm tiên mộ lão già tóc trắng khẽ giật mình, chợt cười khổ nói. Các ngươi những người khổng lồ này đảo ra hòa, mỗi người biến thân, đều sẽ lệnh người khác không nhận ra ban đầu bộ dáng. Đoan Mộc Lâm, trước không nói ta cự nhân đảo như thế nào, người cái kia yêu nghiệt chất tử Đoan Mộc Tứ truyền thuyết là kiếm tiên truyền thế, giờ phút này cũng đã chết a, Lưu Thủy Cuồng Hàn châm chọc nói. Nghe thấy lời ấy, cái kia lão già tóc trắng, cũng chính là Lưu Thủy Cuồng Hàn trong miệng. Đoan Mộc Lâm, mặt mò cũng là hung hăng chỉ một thoáng. Đoan Mộc Tứ chính là Đoan Mộc Lâm thân sinh chất tử, mà Đoan Mộc Lâm, là Đoan Mộc Tứ thân nhị thúc. Đoan Mộc Tứ chết đi tự nhiên là làm cả kiếm tiên mộ phẫn nộ, bằng không mà nói, lúc trước kiếm tiên mộ cũng sẽ không khởi hành, đi đối một cái cửu lưu tông môn động thủ. Như phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng Đoan Mộc Tứ thật là kiếm tiên truyền thế, hắn thiên phú cao tư chất mạnh, ngàn năm khó gặp, trước đó trục lộc chi môn cơ hội, nguyên bản hẳn là của người khác, nhưng Đoan Mộc Tứ hoành không xuất thế, lại cứ thế mà đem cơ hội này cho đoạt lại. Nhưng mà cũng chính là cái này cơ hội, khiến cho hắn đến nay còn nằm tại Tô Hàn túi đỏ trong đó. Mỉa mai người khác trước đó, trước suy nghĩ một chút tình huống của mình, bằng không mà nói, gió lớn đau đầu lưỡi có thể sẽ không tốt. Lưu Thủy Cuồng Hàn lần nữa hừ lạnh, hắn cùng Lưu Thủy Vô Ngân quan hệ, liền như là Đoan Mộc Lâm giống như Đoan Mộc Tứ, hắn đồng dạng là Lưu Thủy Vô Ngân nhị thúc, cho nên trước đó Đoan Mộc Lâm như vậy mở miệng thời điểm, hắn mới hội tức giận như vậy. Các ngươi liền thật như thế buông tha như vậy Tô Hàn rồi. Cái kia tiên đạo đình lão ẩu lời nói bình thản, có thể trong đó lại là có loại châm ngòi ly gián mùi vị. Cái kia Tô Hàn, có thể dùng cửu lưu tông môn tông chủ thân phận, đem bọn ngươi hai tông thiên chi kiêu tử toàn bộ đánh giết, hiển nhiên người này thiên tư cũng là cực cao, theo lão thân điều tra, người này từ nhỏ đã là thiên kiêu, chỉ là nửa đường tẩu hỏa nhập ma tu vi toàn phế, nhưng bây giờ lại có thể tu luyện, mà lại so với dĩ vãng, muốn cường hãn vô số. Như thế trợ yêu nghiệt, nếu là giữ lại, lấy các ngươi cùng ân oán của hắn, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, như hắn sau này thật sự có cực lớn thành tựu, nói không chừng, sẽ đi cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ tìm các ngươi gây phiền phức. Kim Lan, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có xen vào. Đoan Mộc Lâm cùng Lưu Thủy Cuồng Hàn lại chăm miệng một lời mở miệng, bất quá tại sau khi nói xong, hai người liếc nhau, lại là hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang nơi khác. Chuyện của các ngươi, lão thân tự nhiên là không nguyện ý quản nhiều, bất quá không quan trọng một cái cửu lưu tông môn tông chủ, lại để cho các ngươi như thế chật vật siêu cấp tông môn mặt cũng xem như bị các ngươi cho mất hết. Kim Lan cười lạnh nói, lời này hạ xuống trong nháy mắt xa như vậy tại Thần Dược Sơn mặt khác một chỗ ước chừng 10 cây số địa phương, Tô Hàn ngồi ở trong động phủ, đôi mắt đột nhiên nâng lên. Quảng cáo, xem ra lúc trước ta không có đem Quân Lạc Hoa cho đánh giết cũng là một sai lầm a, Tô Hàn thanh âm băng hàn tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này rõ ràng không có quan hệ gì với tiên đạo đình, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở đây châm ngòi ly gián, hy vọng ngươi tiên đạo đình những đệ tử kia, không lại bởi vì ngươi những lời này, mà bỏ ra cái giá gì. Hắn trong mắt sát cơ lấp lánh, hiển nhiên là không có ý định buông tha tiên đạo đình đệ tử. Tô Hàn nhất căm hận, không phải những cái kia đối với mình trực tiếp lộ ra sát cơ người, mà là này loại trốn ở âm u chỗ châm ngòi ly gián, phiến động lòng người người. Tại cái kia trục lộc chi môn bên trong, Tô Hàn bị ma thần thế giới thổ dân lão giả truy sát từng gặp được Quân Lạc Hoa đám người. Lúc đó Quân Lạc Hoa đám người, đang ở cướp đoạt cái kia tản ra thất thải quang mang thư tịch còn từng bởi vì Tô Hàn xuất hiện đối Tô Hàn động đậy sát cơ. Nhưng lúc đó thời gian cấp bách Tô Hàn không có đối Quân Lạc Hoa động thủ. Không nghĩ tới, này Kim Lan vậy mà ngay trước cự nhân đảo cùng kiếm tiên mộ mặt tại đây bên trong châm ngòi ly gián. Ông, vào thời khắc này, cái kia hư không phía trên, lại là xuất hiện một đường to lớn vù vù thanh âm. Tại đây vù vù phía dưới, trên bầu trời xuất hiện hai đạo to lớn thân ảnh. Thân ảnh này hư ảo, giống như là theo xa xôi chỗ mà đến, giống như thần Phật, chỉ là cái kia thông thiên triệt địa thể tích tựu khiến người thấy run rẩy túc. Này hai bóng người bàn tay duỗi ra, hướng phía Thần Dược Sơn nơi này, hơi hơi buông xuống. Khi thấy này hai bóng người thời điểm, vô luận là cái kia tiên đạo đình Kim Lan, vẫn là kiếm tiên mộ Đoan Mộc Lâm, cũng hoặc là cự nhân đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn, đều tại đây khắc song đồng co vào, vẻ mặt lộ ra cung kính. Chúng ta, gặp qua hai vị thần chủ, bọn hắn đồng thời mở miệng, trong giọng nói không dám có chút vượt qua. Hóa thần các thần chủ chính là bên ngoài người đối với bọn hắn tôn xưng. Có thể trở thành thần chủ toàn bộ đều là Long Hoàng Cảnh, lại quản lý ít nhất hai lần trở lên hóa thần. Ừm, hai người kia đạo hư ảo thân ảnh khẽ gật đầu, hắn bàn tay vươn ra thời điểm, lại có vô số thân ảnh theo bên trong nhảy xuống, rơi vào trên bình đài. Lần này thi đấu, bọn ngươi cần phải để cho ta hóa thần cấp một điểm. Trong đó một vị thần chủ lộ ra mỉm cười, thanh âm vù vù. Đây là tự nhiên, Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn bọn người là thật chặt cúi đầu. Lời tuy nói như thế, nhưng ai cũng biết đây cũng chỉ là khách khí mà thôi. Cùng là 10 đại siêu cấp tông môn, hóa thần các trong đó có thần chủ, mặt khác siêu cấp tông môn bên trong tự nhiên cũng có thể so với thần chủ tuyệt cường nhân vật. Hai đạo thân ảnh kia tại đem những người này buông xuống về sau tầm mắt bỗng nhiên lóe lên, nhìn về phía cái kia bên ngoài 10 cây em Tô Hàn chỗ động phủ. Này một cái chớp mắt Tô Hàn chỉ cảm thấy không gian bốn phía phảng phất đều muốn sụp ra, hắn đã tận lực thu liễm khí tức nhưng vẫn là bị đã nhận ra. Nơi đây có tiền bối bế quan, bọn ngươi động tĩnh tận lực nhỏ một chút. Cái kia lên tiếng trước thần chủ lần nữa nói, nghe thấy lời ấy, mọi ánh mắt đều là hướng phía Tô Hàn nơi này nhìn tới. Nhất là Kim Lan cùng Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn ba người trong lòng đều là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Như người thần chủ này không có mở miệng, bọn hắn căn bản là không phát hiện được lại còn có người ở đây. Vâng, những cái kia hóa thần các người, đều là tại lúc này khom người đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu bối tu luyện không dễ quấy rầy các hạ, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Cái kia thần chủ tầm mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hàn nơi này, nói ra cũng là cực kỳ khách khí. Tô Hàn khẽ cau mày, sau một lát chậm rãi giãn ra. Hóa thần các người ta sẽ không động. Tô Hàn bình tĩnh nói, lời ấy, chỉ có hai vị kia thần chủ mới có thể nghe được. Bọn hắn cũng không biết Tô Hàn rốt cuộc là ý gì, nhưng Tô Hàn nói, sẽ không động hóa thần các người, bọn hắn liền đã yên tâm. Được, hai người đồng thời gật đầu chợt liền tiêu tán tại chân trời. Mà bọn hắn biến mất về sau, Kim Lan ba người cũng không còn mở miệng, tựa hồ biết được nơi đây có người, cho nên nói chuyện thời điểm cũng phải tận lực cân nhắc. Thời gian kế tiếp, mặt khác siêu cấp tông môn cũng đều tại thiên địa nổ vang bên trong, lần lượt tiến đến. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.